Nay là ngày 4 tháng 3 năm 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển. Hôm nay chúng ta học sơ qua về cái tạng luật của Nam Tông, luật Pali. Tức là luật của Đồng Nghiệp Bộ. Tạng luật của bộ Đồng Nghiệp Bộ nó có 5 phần tất cả, gọi là 5 books. Đây là luật Pali, và luật tạng Pali nó chia làm năm năm phần như là mình đã thấy trên bảng, và hai cái phần trên đó là nói về các giới, nói về chi tiết các nghĩa về các giới ở trong giới bảng. Phần thứ ba thì gọi là đại phóng, và phần thứ tư gọi là tiểu phóng. Mình sẽ đi vào nội dung hai cái phẩm này, và phần thứ năm nó là tóm tắt. Phần thứ năm giống như là một cái giáo khoa thư, nó tóm tắt lại tất cả cái tín yếu của luật tạng, và nó có tính chất rất là thực dụng. Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về đại phẩm và tiểu phẩm. Đại phẩm á, nó gồm có 10 phần, gọi là 10 kiền độ. Và chúng ta phải làm quen với cái danh từ này, 10 kiền độ. Tiếng Phạn gọi là Skandaka. Mà tiếng Pali gọi là Khandaka. Và tiểu phẩm có 12 kiền độ. Kiền độ tức là một cái chương lớn. Cái chữ kiền độ nó cũng có nghĩa như là chữ uẩn, skanda, tức là một cái nhóm. Chúng ta có một cái danh từ gọi là matrika, tức là cái nguồn gốc, cái tính yếu. Và chữ Matrika nó có nghĩa là mẹ. Thường thường chúng ta phiên âm là Má Đắc Lạc Già. Má Đắc Lạc Lạc Già. Và dịch tiếng Việt là mẹ. Và đây là cái tổng thể của luật tạng, gọi là mẹ, hoặc là tỷ ni mẫu, Vinaya Mother. Vinaya là luật, Matrika, Vinaya Matrika, nó có một cuốn kinh gọi là tỷ ni mẫu kinh, Vinaya Matrika Sutra. Và từ mẹ sinh ra những đứa con, Những đứa con đó gọi là kiên độ, Skandaka. Thì cái này là mẹ, cái này là con. Vậy cho nên trong luật tạng, thường thường chúng ta nghe cái tên Manak Lakya và kiên độ là nó như vậy. Thì cái nghĩa đi sâu vào nó cũng còn rắc rối lắm, nhưng mà chúng ta không cần phải đi sâu vào. Chúng ta chỉ nghĩ, chỉ biết, chỉ cần biết là Matrika là ba mẹ, giống như là cái bọc trứng của bào cơ sinh ra, nó là cái bọc, rồi đem phơi nắng đi lâu ngày thì nó chín và nó nở ra thành 100 trứng, và mỗi cái trứng nó thành ra một đứa con, thành ra Matrika cũng vậy. Matrika là mẹ bào cơ và Skanda là những cái chương của luật tạng, nó là những đứa con. Matrika và Skandaka tức là Madak Lakya và Kiền Độ. Bây giờ chỉ cần hiểu như vậy thôi. Kiền Độ. Và chúng ta thấy chữ Skandaka, nó có Skanda này, nó giống như là một cái yếu tố, một cái phần của toàn thể. Khi trước chúng ta nói tới một cái tác phẩm gọi là Tỳ Ni Mẫu Kinh đó, nhớ không? Tỳ Ni Mẫu Kinh đó. Tiếng Phạn của nó là Vinaya Matrika Sutra, tức là dịch tiếng Việt là kinh mẹ của luật. Bây giờ chúng ta đi vào đại phẩm là Mahavagga của luật tạng Pali. Thì chúng ta biết rằng trong đại phẩm Mahavagga nó có 10 kiền độ, 10 skandaka, 10 chương. Và cái chương đầu gọi là Đại Kiền Độ, gọi là Maha Khandaka. Kiền độ thứ nhất gọi là Maha Khandaka, mình dịch là Đại Kiền Độ. Và trong cái kiền độ này có 10 bài tụng. Sở dĩ không phải là văn xuôi mà là bài tụng là tại vì nếu là bài tụng thì mình thuộc lòng dễ hơn, và mình truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác dễ hơn. Tại vì ngày xưa luật tạng cũng như kinh tạng được truyền lại bằng miệng, chứ không có ghi chép trên giấy mực. Vì vậy cho nên để cho dễ nhớ thì người ta truyền lại bằng 10 bài tụng, bằng nhiều bài tụng. Thì cái kiền độ đầu là Maha Khandaka, nó có 10 bài kiền độ lớn. Trong 4 cái bài đầu á, có 4 bài đầu, 4 cái bài tụng đầu, thì kể lại cái chuyện buộc thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề làm sao. Rồi sau đó thì Ngài đi độ 5 người bạn tu là Kiều Trịnh Như, rồi sau đó độ thầy Xá Lợi Phất, độ thầy Mục Cường Liên. Và như vậy thì ở trong những cái bài tụng này, ở trong cái kiền độ này, chúng ta thấy sơ lược về truyện của Đức Thế Tôn gọi là Phật truyện, xuất gia thành đạo độ người. Và như vậy thì 4 cái bài tụng đầu là nói về trường của Đức Thế Tôn. Đến bài tụng thứ 5 thì nói về liên hệ thầy trò. Và những cái bài tụng khác nói về cái phương pháp bạch tứ yết ma để có thể truyền giới lớn và quy định những cái luật lệ quy định về cái chuyện làm thế nào để có thể được thọ giới lớn. Thì cái đại kiền độ là nói về những chuyện đó. Trường Ngài Xá Lợi Phất, trường Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, liên hệ thầy trò, liên hệ sư đệ, bạch tứ yết ma để thọ giới lớn. Truyền giới và thọ giới. Truyền giới và thọ giới lớn. Đó là đại kiền độ. Kiền độ thứ hai gọi là Uposatha Khandaka. Mình dịch là Bồ Tát Kiền độ. Thì trong cái kiền độ này chúng ta học về cái cách tụng giới mỗi nửa tháng, gửi dục như thế nào, gửi sự thanh tịnh như thế nào. Và chúng ta biết rằng khi nào mà đại chúng không có sự thanh tịnh, không có sự hòa hợp thì không có quyền tụng giới. Và vì vậy cho nên biết trước cái ngày tụng giới rồi, nơi tụng giới rồi. Và vì vậy cho nên mình phải chuẩn bị, mình dọn dẹp, mình lau sạch, mình tẩy uế, mình làm mới chúng cho nó toàn vẹn để cho đến ngày đó mình có thể tụng giới. Nếu không thì cái sự tụng giới bị chẳng đứng lại. Và đó là kiền độ thứ hai, gọi là Bồ Tát kiền độ, Bồ Tát tụng giới. Kiền độ thứ ba là nói về cái chuyện tổ chức an cư mùa mưa. Vassa Panajika Khandaka. Mình dịch là nhập vũ an cư kiền độ. Đi vào cái mùa kết hạ an cư trong mùa mưa. Thì trong cái kiền độ này có nói đến tiền an cư, hậu an cư, người an cư trước, người an cư sau. An cư trước thì ra đúng, ra hạ đúng lúc, an cư sau thì ra hạ sau. Và quy định những cái thế chế, những cái luật lệ của chuyện an cư kết hạ Vassa mùa mưa. Vassa là cái mùa mưa. Cái kiền độ thứ tư đó là Paravana Khandaka. Mình dịch là tự tứ kiền độ. Và đây là nói về cái phương pháp, cái thể thức tổ chức tự tứ để kết thúc an cư. Nói về cái thiện ý của mình cầu được soi sáng, cầu được sám hối. Và trong đó có đưa ra những cái nghi thức để người ta, các thầy họ sám hối với nhau và phát lộ với nhau và cầu soi sáng cho nhau, sám hối và cầu soi sáng. Cái nói gọi là nó nằm ở trong cái phạm vi của cái kiền độ thứ tư, gọi là từ thứ kiền độ. Kiền độ thứ năm là bì khách, tham khanh đa ca, gọi là bì khách kiền độ. Nó thuộc về nguyên tắc sử dụng những cái vật dụng như là giày dép. Bề cách có nghĩa là bên ngoài. Thì ngày xưa nó có một cái thầy gọi là thầy Sona Kolivisa, tức là thầy Nhị Thập Ức Nhị. Tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà hai cái chân rất là dễ bị thương tích. Nếu mà đi bộ thì đạp vào đất đá có thể chảy máu hoài. Sau đó có những phương pháp để giúp cho thầy có được quyền đi những cái đôi giày để mà bảo hộ cho hai chân của thầy. Tức là chương này nói về những cái vật phẩm, những cái dụng cụ. Những cái dụng cụ mà người xuất gia có thể sử dụng được để bảo hộ cái sức khỏe của mình, cái thân thể của mình, đừng để cho nó bị trầy trật, tổn thương nhiều. Thứ sáu là, kiền độ thứ sáu là bê sai ra. Khandaka, mình dịch là dược kiền độ. Trong cái kiền độ này, chúng ta được học về cái phương pháp, cái nguyên tắc để sử dụng thuốc men, dược là thuốc men. Và cái kiền độ này kể lại cái cuộc du hành của Bụt từ thành Vương Xá, từ thành Xá Vệ, đi về thành Benares. Và đi tới đâu thì cũng có những quy chế, cũng nói về những cái quy chế về chuyện ăn uống, chuyện ẩm thực. Nó hơi giống với là cái kinh du hành ở trong Trường A Hàm. Kinh du hành là cái kinh kể lại cái năm chót của cuộc đời Đức Thế Tôn. Đi tới đâu thì cái gì xảy ra, đi tới đâu thì cái gì xảy ra. Và trong đó có nói đến cái quy chế ẩm thực và thuốc men. Bảy là Kathina Khandaka, gọi là y kiền độ. Y kiền độ là trong vòng một tháng sau mỗi ăn cư là các thầy có quyền có y mới. Trong cái thời gian đó, người ta mấy y, người ta cúng y. Và cái tháng đó là các thầy được hưởng cái chế độ rất là đặc biệt về y và về thực. Trong khi chờ đợi có y mới, mình ở đó mình có thể có được những cái sự ưu đãi là đứng về phương diện y mới và đứng về phương diện cúng dường thực phẩm. Cái này không phải là y càng độ mà là kahina y càng độ. Kahina y càng độ. Cái thứ 8 mới là y càng độ. Sivara Khandaka. Cái này mình thiệt là y kiên độ. À, cái kiên độ thứ 7 là nói về y Kathina thôi. Tức là y mới, cái thể thức nhận y mới sau một ăn cư. Nhưng mà cái kiên độ thứ 8 này nói về y. Y là một vấn đề rất là rắc rối. Và ở trong giới lớn có rất là nhiều những cái giới nó thuộc về vấn đề về tiếp nhận y và giữ gìn y. Nói về các loại y, nói về sự cúng dường và tiếp nhận y, nói về các loại y phấn tạo, nói về màu sắc của y, và nói về phân phối phân phối y trong chúng. Kiên độ thứ 9 gọi là Kampiya Sam. Đó là chiêm ba kiên độ. Chiêm ba tức là Sampa đó. Trong khi buộc ở làng Vabasa ở Sampa đó thì có những cái vụ chấp sự và cứ tội nó không đúng với luật. Có những cái ác ma về biệt chúng, là những cái ác ma hòa hợp nó không đúng với pháp, và vì vậy cho nên cái ác ma đó nó không có thành, nó sai lầm, và vì vậy cho nên buộc can thiệp vào và buộc chỉ dẫn những cái chỗ nào sai, những chỗ nào phải làm lại. Làm như thế nào để yết ma, để pháp yết ma, tác pháp yết ma nó hợp pháp và nó được thành tựu, và những cái phương pháp, những cái lề lối thực tập và tác pháp yết ma nào nó có những cái lỗi lầm, nó có những cái sơ hở và nó có thể trở thành ra không có thể được chấp nhận. Và cái kiền độ thứ 10 là Kosambi. Kosambi Khandaka là câu đàm di. Kosambi là một cái vết thương lịch sử của tăng thân. Kosambi là một cái vết thương trong cái lịch sử của tăng đoàn, là tại vì hồi đó có một cái sự tranh chấp làm cho tăng đoàn ở Kosambi bị chia rẽ lớn. Mà cái nguyên do của sự chia rẽ ở Kosambi nó cũng nhỏ thôi. Rồi có một vị giáo thọ sử dụng phòng tắm không có đàng hoàng, chầu thau sử dụng xong không có đổ nước đi và để nguyên như vậy. Thì bên kia một vị luật sư cứu tội, thì vị giáo thọ này cũng chấp nhận nó rồi. Nhưng mà những ý chỉ đệ của thầy giáo thọ này bị tổn thương, nói thầy mình bị bầm dập quá bởi bên kia, cho nên mới bên vực thầy rồi nói xấu bên kia, nói bên kia cứng quá, bên kia khó quá, bên kia làm gì mà không có tình huynh đệ, rồi nói như vậy, nó qua nó lại, rồi trở thành ra họ liền với nhau những cái cục đá bằng ngôn ngữ, họ làm cho họ liền với nhau những cái mũi tên. Và vì vậy cho nên cái chuyện không có gì mà trở thành ra tranh chấp lớn. Tranh chấp lớn rồi thì bốn đạo á, các Phật tử cư sĩ đó, một phần thì phe theo phe bên này, phần theo phe bên kia. Và họ cúng dường bên này thôi, các thầy bên này, những người theo bên này thì chỉ cúng dường các thầy bên này thôi, các thầy bên phía bên kia qua thì không có cúng dường. Và đến khi mà buộc được báo cáo thì là tình trạng nó hơi khó rồi, đã khó rồi. Thành buộc mới nói thỉnh chuông đi để cho tôi để học chúng. Thì buộc tới, buộc dạy các thầy phải thương nhau, các thầy phải chấp nhận nhau, tại sao mà khó chịu với nhau như vậy. Thì họ không có nói gì hết. Nhưng mà khi mà buộc trở về cốc của buộc thì họ vẫn tiếp tục tranh chấp như vậy. Buộc phải gặp họ lần thứ hai. Và buộc khuyến cáo là các thầy không nên làm như vậy. Như vậy tăng đoàn bị chia rẽ, tu tập không có được này kia thế nào. Thì có một thầy nói rằng Đức Thế Tôn bây giờ Ngài lớn tuổi rồi, Ngài nên hiện pháp lạc trú. Tụi con lớn, tụi con tự lo lấy, Ngài đừng có xía vào. Đức Thế Tôn nghe nói như vậy, Ngài buồn quá. Rồi bữa đó Ngài đi khất thực, rồi Ngài bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn, bỏ đi vào trong rừng ở 3 tháng luôn. Và Ngài không có cho thị giả đi theo, dầu là thầy ăn năn. Là sự chia rẽ tăng đoàn làm cho buộc buồn nhất. Không có gì làm cho buộc buồn bằng sự chia rẽ tăng đoàn. Sau khi buộc đi rồi, nó có xảy ra cái chuyện là Phật tử á, cư sĩ họ nói các thầy làm ăn sao mà để Đức Thế Tôn bỏ đi như vậy. Rồi họ trách các thầy, rồi họ không cúng dường nữa. Rồi cuối cùng họ gây áp lực, họ nói nếu mà các thầy mà không có hòa giải với nhau, không có làm mới với nhau thì tụi con không thể nào dám trở cúng dường nữa. Rồi dưới áp lực đó các thầy ráng hòa giải với nhau. Thì sau 3 tháng ở trong rừng thì buộc về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Và rốt cuộc thì tất cả các thầy của Sam Bi tới để sám hối với buộc. Thì tất cả những cái chuyện đó được kể lại ở trong cái kiền độ thứ 10 này, gọi là Câu Đàm Di kiền độ. Bây giờ chúng ta đi sang tiểu phẩm. Tiểu phẩm có 12 kiền độ. Và kiền độ thứ nhất là Kama Khandaka. Dịch là Yết Ma kiền độ. Ở trong này nói tới nhiều cái loại Yết Ma. Ví dụ như là Yết Ma Y Chỉ, Yết Ma Trục Xuất, Yết Ma Hạ Ý, Yết Ma Bất Kiến Tội, Yết Ma Bất Sám Tội, Yết Ma Bất Xả Ác Kiến Tội, và đủ các loại Yết Ma. Ở bên làng có lúc mình đã bàn về cái chuyện này rồi, mình đã học cái chuyện này rồi. Có những người có tội lỗi, có lỡ lầm mà không có chịu sám hối, thì tăng thân phải học lại và làm ác ma, và ác ma bức sám tội, nó buộc người đó phải sám hối, và nếu nó không sám hối thì sẽ bị biệt trú. Có những vị có những cái tà kiến, có những cái ý kiến, có những cái kiến giải nó không phù hợp với là giáo lý đạo Phật, và nó không phù hợp với cái pháp môn, mà vẫn cứ khăng khăng duy trì cái tà kiến đó, mà được khuyên nhủ bởi các thầy khác không nghe, thì tăng thân học lại để tắt pháp ma, gọi là ác ma bức xả ác kiến, và bắt buộc thầy đó phải biệt trú, phải sám hối. Còn khi mà một người đã phạm giới mà không có thấy mình phạm giới, nói rằng tôi đâu có phạm giới, gọi là bất kiến tội, thì tăng thân học lại để chỉ cho người đó rằng thầy có phạm rõ ràng, và theo ước mơ đó thì thầy đó phải biệt trú, phải sám hối. Thì những cái loại yết ma như vậy là được đề cập tới ở trong cái kiền đoạn này. Kiền đoạn thứ hai là Parivasika. Mình dịch là biệt trú kiền đoạn. Thì trong cái kiền đồ này nói về cái vụ các thầy phạm tội tăng tàng phải biệt trú như thế nào, phải thực tập Manatta Marada như thế nào, và làm thế nào để có thể xá tội. Rehabilitation, để có thể xuất tội, rehabilitation. Cái kiền đồ thứ ba là Samuchaya Khandaka. Mình dịch là tập kiền đồ. Samuchaya tức là nó gom lại, dịch là tập. Thì trong cái kiền đồ này, chúng ta thấy những cái phép, những cái phương pháp để xử những cái tội như là tội tăng tàng, cái tội mà che giấu, khi mà phạm là lần thứ hai, khi mà phạm vào những cái tội khác, và cái phương pháp phân xử, và những cái trường hợp phức tạp. Kiền đồ thứ tư là Samatha Khandaka, mình dịch là diệt tránh, tức là diệt trừ sự tranh chấp. Cái phương pháp diệt trừ những cái sự tranh chấp, những cái cuộc cãi vã, những cái chuyện không có được giải quyết ở trong tăng thân, giữa thành phần này và thành pháp của tăng thân. Kiền đồ thứ năm gọi là tạp sử Khudaka Vatu Khandaka, dịch là tạp sử. Ở trong cái kiền đồ này thì kể lại những cái câu chuyện, những cái trường hợp của các thầy, những cái trường hợp phạm tội, những cái trường hợp giải tội. Và trong này có kể được tới 110 cái chuyện như vậy, để cho mình thấy rõ được trong những trường hợp như vậy thì giải quyết như thế nào. Cái hàng đầu thứ sáu là Sinasana Khandaka, mình dịch là ngọa tọa cụ. Cái hàng đầu nó có liên hệ đến cái nguyên tắc thiết lập một cái những cái am, những cái cốc, những cái tinh xá riêng cho từng người. Nó liên hệ tới cái chuyện sử dụng giường, gối ngồi, và vấn đề nó liên hệ tới cái vấn đề quản lý những cái tài vật của tâm thân và phân phối những cái tài vật đó trong tâm thân. Và kèm đồ thứ bảy gọi là Sangha Badaka. Sangha Badaka Khandaka, dịch là phá tăng kèm đồ. Kèn đồ này kể chuyện thầy Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn như thế nào và tổ chức ám sát Đức Thế Tôn 3 lần như thế nào. Kèn đồ thứ 8 là Vata Khandaka, rồi là nghi pháp kèn đồ. Nghi này là nghi thức, pháp này là pháp tắc. Tức là trong cái giảng đồ này mình học về những sinh hoạt thường nhật của tăng đoàn. Ví dụ những vấn đề tiếp đón các tăng, vấn đề đi xa, vấn đề tổ chức cái nhà ăn, vấn đề đi khất thực, vấn đề ở trong cốc, vấn đề tọa cụ, vấn đề cầu tiêu, vấn đề nhà tắm. Và trong này có tới 55 cái vấn đề được nêu ra. Cái hàng đầu thứ 9 gọi là Patimokkha Thapana. Khudaka, dịch là giá trước giới. Giá có nghĩa là chừng đứng lại, không có cho phép. Không có cho phép trước giới trong một cái trường hợp là có một người trong chúng không có thanh tịnh, mà nếu mình biết được thì mình phải chặn đứng cái vụ thức giới. Còn nếu mà mình không có chặn đứng cái chuyện thức giới, tức là thức giới phi pháp, thì có câu chuyện là có một hôm các thầy đi tới, được mời đi tới một chỗ rất là giàu sang, quyền quý. Rồi cái chỗ đó họ trang hoàng rất là sang trọng. Có những cái cây lá vàng, cành vàng, lá ngọc này cái cành nào. Có một thầy nó giơ tay bẻ một cái lá bằng vàng và cất vào trong tủ. Thì sau đó đến cái buổi tuần giới thì các thầy ngồi đó mà Đức Thế Tôn lặng yên, chưa cho cái dấu hiệu là được tuần giới. Thì người ta hỏi Đức Thế Tôn tại sao là không được tuần giới. Tại vì Đức Thế Tôn nói rằng là trong trong chúng có người không có thanh tịnh. Thì thầy Mục Kiền Liên hay là thầy Xá Lợi Phất gì quên rồi, thầy mới đứng dậy thầy hỏi trong chúng có người nào không thanh tịnh không, tại sao không có nói ra, nói ra sám hối hoặc là đi ra khỏi chỗ này để cho chúng có cơ hội tùng giới. Thì cái thầy mà có cái tờ lá bằng vàng ở trong túi, thầy giấu, thầy không có nói. Thì lúc đó thầy Đại Mục Kiền Liên, thầy dùng cái thần thông của thầy, thầy nhìn thì thầy thấy cái ông đó có cái, thì thầy mới tới ngay thầy đó, thầy nói đưa túi ra, lục ra thấy cái gì đây. Và đó là cái nguyên do khiến cho đặt ra cái luật là khi nào mà có một người không thanh tịnh ở trong chúng thì là sự tùng giới, cái sự tùng giới không có được xảy ra. Vì vậy cho nên trước khi tùng giới phải nói rằng là các vị đại đức ở đây có thanh tịnh hay không, nếu mà thanh tịnh thì mới tùng giới. Giả ở đây có nghĩa là chừng đứng vô thực giới. Khi mà mình thấy có một người không thanh tịnh thì mình không có quyền để cho sự tùng giới nó xảy ra. Phải tìm cách sám hối, phải tìm cách tẩy sạch, làm mới xong thì mới được tùng giới. Cái này rất là hay, là tại vì cái buổi tùng giới nó có một cái hậu quả, có một cái hiệu quả rất là lớn. Chính cái hiệu quả đó không phải là chính cái buổi tùng giới, nhưng mà cái thời gian trước tùng giới, là muốn tùng giới hợp pháp thì là phải sám hối, phải tẩy sạch. Và do đó cho nên cái buổi tùng giới đó nó là một sự nhắc nhở mình rằng là nếu mình không có hành trì giới luật đàng hoàng, mà nếu mình không có sám hối, mình không có làm mới thì mình không có được tùng giới. Kiền luật thứ 10 là Bhikkhuni Khandaka, tức là tỳ kheo ni kiền độ. Trong kiền độ này nói về cái duyên khởi, do đó mà nữ giới được chấp nhận vào trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Nói cái chuyện bà Gotami cầu xin Đức Thế Tôn để được xuất gia, rồi Đức Thế Tôn không có cho, rồi sau đó cầu xin nữa, rồi cuối cùng bà Gotami quyết định tổ chức biểu tình cùng đi với mấy trăm vị phụ nữ khác, cạo đầu đi chân đất và đi rất là xa tới, quyết tâm xin buộc cho thọ giới. Rồi thầy An Nan gặp quý bà ở ngoài, quý cô ở ngoài, thấy tội nghiệp quá, đi đường xa rồi mồ hôi mồ kê, rồi chân của các bà các cô rách nát hết tại vì đường xa, thấy tội nghiệp mới vô bạch với Đức Thế Tôn. Và cuối cùng thì Đức Thế Tôn cho nữ giới đi xuất gia với điều kiện là phải chấp nhận 8 cái nguyên tắc gọi là bát kính pháp. Đó là kiền độ thứ 10. Vì vậy cho nên trong luật tạng á, mình học được rất là nhiều, về mình thấy được rất nhiều sử liệu về tăng đoàn. Tuy nói là luật nhưng mà trong đó sử rất là nhiều, và có những cái tư liệu trong luật tạng á, mình cũng có thấy ở trong kinh tạng. Vì vậy cho nên học luật á, cũng như là học sử, tại vì những cái gì nó xảy ra trong tăng đoàn nó được ghi chép vào ở trong luật tạng. Kiền độ thứ 11 á, là Panchasatika Khandaka, là ngũ bất kiền độ, ngũ bách là 500. Tiết kiệm đồ này kể cái chuyện đại hội đầu tiên của những người xuất gia do thầy Ca Diếp triệu tập ở thành Vương Xá. Trong cái đại hội đó thì có ôn tụng kinh tạng và ôn tụng luật tạng. Ban đầu không có cho thầy Anang vô, nhưng mà cuối cùng bị áp lực thành phải cho thầy vô. Và thầy Anang có báo cáo là buộc có dạy là nên bỏ bớt những cái giới nhỏ và không quan trọng đi để cho cái nghi thức tụng giới nó có đừng quá nặng nề đối các thầy. Nhưng mà thầy Ca Diếp cần hỏi lại đó là những giới nào, thì thầy Anh đang nói tại vì Đức Thế Tôn mệt quá cho nên tôi không có hỏi rõ chi tiết, và vì vậy cho nên thầy Ca Diếp nói như vậy là để nguyện. Cũng có nói chuyện là lúc đó thì thầy Phú Lô Na từ miền Nam đi ra, thì đại hội đã xong rồi và thầy có phát biểu là thầy nói thầy không có đồng ý về những cái một số những cái vấn đề, nhất là về những quy chế ẩm thực và tiếp nhận sự cúng dường của vua và trong cung trường sanh nạc. Nói tóm lại là có một số các thầy lẫn không có đồng ý với cái nội dung, với cái cách mà tổ chức cái đại hội đầu tiên của Phật giáo gọi là ngũ bách kiết tập, ngũ bách kiền đồ. Ngũ bách tức là 500. Và cái kiền đồ chót của tiểu phẩm là Satta Satika Khandaka, mình dịch là thất bách kiền đồ. Và trong cái kiền đồ này thì kể là chuyện cái đại hội thứ hai 100 năm sau khi buộc Đức Thế Tôn nhập diệt, và thầy Yasa đem 700 tổ chức một cái hội nghị gồm có 700 vị xuất gia và nêu ra 10 cái điều gọi là thập sự phi pháp của các thầy ở miền Đông. Trong đó có cái chuyện đầu là không có được giữ muối ở trong cái sừng trâu để mà gia vị những cái thực phẩm mình xin được mà lạc nhất không có ăn được. Rồi không có được ăn trưa khi mà mặt trời nó đã đi quá hai ngón tay. Và không có được khi mà mình đã ăn cơm ở làng này rồi sang làng khác người ta cúng dường, mình không có được ăn lại lần thứ hai, tất cả những cái điều đó. Nhưng mà cái điều thứ 10 quan trọng nhất là không có được để ra một cái thùng phước sương để cho người ta cúng dường. Họ cúng dường thì được, nhưng mà mình để ra để xin thì không có được. Và đó là cái hội nghị lần thứ hai của các vị xuất gia gọi là thất bách kiết tập, nói về 10 sự phi pháp. Thì hiện bây giờ đây chúng ta có bản dịch của Pali Text Society của Luật Tạng Pali. Tuy là cái văn còn hơi xưa nhưng mà cũng có thể sử dụng được, và chúng ta có thể so sánh cái luật Pali, tức là luật đồng nghiệp, với cái luật tứ phần của chúng ta. Thì tuần sau mình sẽ làm công việc đó, và mình sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng hai bộ luật nó gần giống như nhau, một bộ luật lưu truyền từ miền Bắc xuống và một bộ luật lưu truyền từ miền cực Nam đi lên, và vẫn giữ được cái sự tương đồng, tại vì hai cái tông phái đó, đồng nghiệp bộ với là pháp tăng bộ, nó đều là con đẻ của một cái bộ khác gọi là phân biệt thước bộ. Buồn ngủ không? Có ai buồn ngủ chưa? Có lẽ từ đây về sau, khi một vị tập sự xuất gia, xin tập sự xuất gia, thì chúng ta phải nói rõ cho cái vị tập sự xuất gia đó. Là vị đó có sẵn sàng theo hết cái, đi theo cái sinh hoạt của chúng hay không? Cái làm giấy cam kết là phải đi theo tất cả những sinh hoạt của tăng đoàn. Ví dụ như đi nghe pháp thoại, đi dự pháp đàn, đi chấp tác. Cái chuyện này nghe thì rất là tức cười, nhất là các thầy, các cô Việt Nam nghe thì tức cười lắm. Nhưng mà cái chuyện này nó đã xảy ra trong tăng đoàn Lạc Mai. Đối với một vài sư em người Tây Phương, có nhiên khi mà mình đi tu rồi á, thì có nhiên mình phải đi theo cái tăng đoàn. Mà tăng đoàn bảo là mình làm gì mình phải làm cái đó. Gọi là obedience, là vâng lời. Nhưng mà trong cái lịch sử của Lạc Mai, nó có hai vị bên Nam. Là Pháp Âm và Pháp Môn. Mà đó là hai cái trường hợp có thể xảy ra nữa trong tương lai. Cái điểm đầu tiên mà mình thấy cả hai nơi hai vị là hai vị không có muốn nghe pháp thoại. Không muốn nghe pháp thoại. Mình còn là sa di, hoặc là mình mới là một vị tân tỳ kheo, mà mình không có cái nhu yếu đi nghe pháp thoại. Mình thấy đi nghe pháp thoại mình rất là mệt. Trong khi đó thì những người khác rất là khao khát được nghe pháp thoại. Thì các thầy các sư cô ở Việt Nam đặt cái vấn đề là tại sao mình đã đi tu rồi, mình đã đi xuất gia rồi mà tại sao lại không nghe pháp thoại? Không nghe pháp thoại thì làm sao mà học Phật? Không, mà học hỏi thêm giáo lý, làm sao mà tu? Ấy vậy mà nó có xảy ra những trường đó ở Lạc Mai. Khi mà mình nhìn sâu thì mình thấy được cái nguyên do. Trong trường hợp của Pháp Âm thì nói như thế này. Pháp Âm là con của một vị mục sư. Vậy cách giảng dạy, cách bắt ép con trai của mình đi theo con đường của mình, không biết làm sao đó mà Pháp Âm rất là ghét. Và vì ghét như vậy cho nên mới muốn đi theo một cái trường thống khác. Và đi theo trường thống khác thì có những cái hơi giống giống như cái mình ghét ngày xưa, cho nên ghét cái mới luôn. Có thể là những cái bài thuyết pháp, những cái bài giảng đạo ở trong nhà thờ làm cho người con trai đó chán ngán. Và cái người đứng ra giảng dạy mình cũng chán ngán luôn. Vậy vậy cho nên đi khi mà đi tu vào trong đạo Bụt thì thấy có cái nó hơi giống là có người đứng ra thuyết pháp và có những bài thuyết pháp kéo dài ra 1:30. Vậy vậy cho nên mình thấy rằng mình trốn ô mồ gặp ô mã. Cái mình ghét ở bên kia tại ra bên này nó cũng có. Không phải là tại vì bài pháp thoại không có hay, không có giáo nghĩa thâm sâu mầu nhiệm, nhưng mà mình có cảm tưởng là mình gặp phải cái mà ngày xưa mình cố tình trốn tránh, cái mình ghét. Và cái đó nó hoàn toàn nó nằm ở trong tâm lý, chứ không phải nó nằm ở trong cái nội dung của bài thuyết pháp hay trong cái hoàn cảnh. Pháp môn ở ngoài đời thì rất là ghét, ghét trường đi học. Ghét nhất là trường đi học. Nghĩ là đi tu là khỏi học. Ai dạy đi tu cũng phải đi học. Vì vậy cho nên pháp môn ghét ngay Phật thoại. Không phải là tại vì ghét Phật pháp là ghét Pháp thoại, mà ghét cái trường đi học. Nghĩ rằng là ngồi ở trong mỗi Pháp thoại tức là đi học, và phải nghe những trường này, trường khác. Mà chúng ta biết rằng ở xã hội Tây Phương, những người thanh niên như vậy rất là nhiều, không có thành công ở trong học đường, chán ghét học đường. Và hơn nữa là bị người trên ép quá. Người trên là ai? Người trên là cha mẹ, người trên là thầy giáo, bắt ép phải làm những cái này những cái kia. Và vì vậy cho nên rất ghét khi mà phải làm theo cái lệnh của người trên. Và vì vậy cho nên đến khi đi xuất gia thì thấy có những cái hơi giống như vậy. Thầy bảo mình phải làm cái này, sẽ bắt mình phải làm cái kia, giống như là người trên. Và cũng phải cấp sách đi học giống như ở ngoài đời. Như vậy thì đi tu làm gì? Tưởng là đi tu thoát ra khỏi những cái điều đó. Ai giờ đi tu rồi cũng gặp những cái điều đó. Và mình cũng hiểu được cho những người trẻ đó. Họ đã đau khổ như vậy, và bây giờ họ thấy những cái tương tự như vậy, họ cũng đau khổ. Vì vậy cho nên trong khi mà họ tập sự xuất gia, mình phải cho họ thấy rất là rõ là nếu họ trong cái trường hợp đó thì họ sẽ không được xuất gia. Tại vì họ phải đi học luật, họ phải đi học uy nghi, họ phải đi nghe Pháp thoại. Pháp môn của mình nói rằng là con biết hết rồi, tại sao con phải đi nghe Pháp thoại? Những cái gì mà thầy giảng là con biết hết rồi. Nhưng không biết Pháp môn có tin như vậy thiệt hay không. Ví dụ như mấy cái này Pháp môn đâu biết. Nhưng mà Pháp môn nói là biết cái này để làm gì? Thì Pháp môn có thể nói như vậy. Và vì vậy cho nên mình phải có một bữa nào mình ngồi xuống để mình bàn cái chuyện mình tiếp độ những người trẻ ở xã hội Tây Phương để họ trở thành những người xuất gia. Mình phải hiểu họ. Mình phải coi rằng họ có cái cơ duyên, họ có cái hạt giống, họ có thể làm được những người khác không. Chứ một khi mà đi xuất gia mà chán, ghét, không có muốn đi nghe Pháp thoại, không có học, không có muốn học uy nghi, không có muốn học luật thì làm sao mà xuất gia được. Trong quy luật của Benedict thì nói là người tu phải biết vâng lời. Nhưng mà người trẻ bây giờ họ không có chịu vâng lời, không có điều kiện. Họ thấy cái lệnh ra mà không có phù hợp với cái nhận thức của họ. Thì họ có khuynh hướng phản kháng. Thì ngày xưa mình có thể nói rằng là thầy mình có cái tuệ giác nào đó, cho nên thầy mình mới bảo mình làm cái đó, thì mình nên làm thôi. Nhưng bây giờ người trẻ, nhiều người trẻ họ không có nghĩ như vậy. Tại cái sự vâng lời đó nó phải dựa trên một cái niềm tin là cái ông thầy của mình, cái ông trụ trì của mình, hay là cái ông sứ anh của mình phải có cái tuệ giác, cái kinh nghiệm nào cho nên mới bảo mình phải làm như vậy, phải làm như thế kia. Và mình phải vâng lời không có điều kiện, tuân theo cái đó không có điều kiện. Và tuân theo không có điều kiện là chỉ có thể có được khi mình có một niềm tin ở nơi người kia. Hiện bây giờ có những người như vậy, có những người họ tin vào tuệ giác của thầy, họ tin vào cái kinh nghiệm của tăng đoàn trong 2500 năm qua. Vậy vậy cho nên dù họ chưa hiểu, họ cũng vẫn làm theo. Có những người như vậy, nhưng mà có những người không có được như vậy. Khi mà họ chưa hiểu thì họ nhất định không có làm theo. Vậy vậy cho nên bây giờ mình cũng có thể bắt tất cả mọi người đều đi theo cái gọi là vâng lời, obedience, theo cái kiểu kia được. Thì trong cái luật, trong quy luật của Benedict thì nói là cái vị sư trưởng nói ra cái điều gì nó phải phù hợp với là cái ý chỉ của Thượng Đế. Và khi mà Thượng Đế nói thì đó là sự thật tuyệt đối. Và sự thật tuyệt đối thì mình phải nghe theo thôi. Tức là trong cái chữ Tàu á, chữ Hán á, cái chữ Đế, Đế là sự thật á, nó được viết như thế này. Một bên là chữ Ngôn, tức là lời nói. Một bên là Đế, là ông vua. Tức là lời nói của ông vua. Mình làm sao mà không nghe được, không nghe được, bị chém đầu làm sao. Thế đây cũng vậy. Lời nói này là của ông vua trên trời. Thượng Đế, vua trên chứ không phải vua dưới. Thiên tử chứ không phải là... Vì vậy cho nên phải theo thôi. Thì đó là cái quyền lực tuyệt đối của... của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời, mà vị sư trưởng, vị tu viện trưởng đại diện. Và vì vậy cho nên bốn phần của tất cả các chúng sinh, các vị xuất gia ở trong cái tu viện là đều phải vâng theo răm rắp, không có điều kiện. Cái đó trong đạo Phật chúng ta gọi là thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng. Tức là cái hiểu được trình bày ở trong kinh, trong giáo lý, gọi là thánh giáo lượng. Ở trong luận lý học Phật giáo á, nó có cái danh từ pramana, nghĩa là lượng. Trước hết là hiện lượng. Hiện lượng tức là cái thấy trực tiếp, cái hiểu trực tiếp mà không có cần đi ngang qua cái sự suy tư, cái sự cân nhắc, cái sự so sánh. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải so đo, không cần phải lý luận. Hiểu liền lập tức, cái đó gọi là cái trực giác. Nhưng mà trực giác đó có khi nó đúng, có khi nó sai. Vì vậy cho nên mình mới có hai loại hiện lượng, tức là chân hiện lượng và tờ hiện lượng. Trực giác đúng và trực giác sai. Và sau hiện lượng thì có tỷ lượng. Tỷ lượng tức là cái thấy, cái biết, nó qua cái trung gian siêu lượng. Ví dụ như mình đứng xa, đứng sau một bức tường, thấy phía sau bức tường có khói nó lên, thì mình không có thấy lửa, nhưng mà nói hễ có khói, tức là có lửa, thì mình quyết chắc rằng sau bức tường đó thế nào cũng có đống lửa. Cái đó gọi là tỷ lượng. Tỷ tức là so sánh, tức là suy tư. Suy tư theo cái hai đường lối, tức là quy nạp hay là diễn dịch. Quy nạp tức là từ một cái nguyên tắc chung mà mình đi đến một cái kết luận riêng. Diễn dịch là từ những cái trường hợp riêng mà mình đi tới một cái nguyên tắc chung. Thì cái đó mình sẽ có cơ hội học thêm khi mà mình học về nhân minh luận. Nhưng mà tỷ lượng nó có hai cách. Tỷ lượng có thể là đúng, gọi là chân tỷ lượng. Và có khi nó sai, gọi là tờ tỷ lượng. Trong trường hợp mà có đống lửa sau bức tường, đó là chân tỷ lượng. Mà có thể có trường hợp không có bức tường nào hết, có chiếc xe hơi đang rồ máy, nó cũng có khói lên vậy. Thì cái đó là tờ tỷ lượng. Mình nói là có lửa, có đống lửa, thì thật ra không có đống lửa. Thì cái thấy của mình, cái hiểu của mình, nó có thể là hiện lượng hay là tỷ lượng. Và khi mà nó là tờ hiện lượng, tờ tỷ lượng, thì gọi là phi lượng, tức là cái hiểu sai lầm. Đó là mình căn cứ vào cái nhận thức của mình. Nhưng mà nhận thức của mình có đầy đủ không? Những người đi trước của mình, những người đã thành đạo, những người đã chứng ngộ, họ có cái thấy của họ. Và mình là người đi sau, vì vậy cho nên mình phải biết lợi dụng cái thấy, cái hiểu của những bậc đi trước, bậc giác ngộ. Thì cái lượng đó gọi là thánh giáo lượng. Cái hiểu của Bụt, cái hiểu của các vị Bồ Tát, của các vị thánh tăng, thì cái đó gọi là thánh giáo lượng. Nhưng mà thánh giáo lượng nó có cái trường hợp là chân thánh giáo lượng và tờ thánh giáo lượng hay không? Tại vì đó có thiệt sự là ông thánh hay không? Nếu đó là ông thánh thiệt thì cái thấy đó là thấy đúng, mà nếu là ông thánh giả thì đó là tờ thánh giáo lượng. Cái người đó chưa giác ngộ mà phán xét ra những cái sự thật, nói ra những cái sự thật, thì sự thật đó có thể là sai lầm. Và vì vậy cho nên trong đạo Bụt nó có một cái kinh rất là quan hệ. Kinh này mình phải khai thác. Kinh này là kinh Kalama. Không biết quý vị đã nghe tới cái kinh đó chưa? Kalama là một cái bộ tộc. Và có một lần Bụt đi du hóa tới một cái làng đó, thì gặp những người trai trẻ Kalama tới đón tiếp, và họ đặt cho Bụt những câu hỏi rất là hay, rất là khoa học. Họ nói: Bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều vị đạo sư đi ngang qua đây và người nào cũng nói cái giáo lý của họ là đúng với sự thật, Và nhiều khi những cái họ dạy nó chống đối nhau, thì chúng con biết tin theo ai? Ai là chân sư? Ai là thật sự có thánh giá lượng? Một câu hỏi rất lạ. Thì Đức Thế Tôn có dạy rằng là: này các bạn trẻ, đừng có vội tin vào một cái điều gì, dù điều đó là người ta nói đi nói lại rất là nhiều lần. Đừng có vội tin vào một điều gì, dù điều đó là điều đa số công nhận là đúng. Dù là đa số công nhận là đúng. Đừng có vội tin một điều gì, dù điều đó đã được ghi chép ở trong sách vở hay là đăng trên nhật báo. Đừng có vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó đã được nói rằng do một bậc thầy trác tuyệt nói ra. Đức Thế Tôn nói như vậy. Những cái điều gì mình nghe, mình phải dùng cái trí tuệ mình để quan sát, và mình phải đem ra để thí nghiệm, để thực tập. Và khi nó thấy phù hợp với cái sự thật, cái điều đó mình phải chấp nhận là chân lý. Thành đây là một cái bản văn rất là quan trọng trong đạo Phật, Kinh Kalama. Một cái phương pháp rất là khoa học, rất là khách quan. Thì trong đường Sư Mây Trắng đó, có nửa trang hay là một trang nói về Kinh Kalama đó. Và quý vị có thể đọc toàn văn Kinh Kalama trong tạng Pali. Cái tinh thần đó gọi là tinh thần tìm hiểu khách quan khoa học, là the spirit of free inquiry. Và như vậy thánh giáo lượng cũng có thể là chân thánh giáo lượng hay là tờ thánh giáo lượng, nó tương đối thôi. Với lại cái sự trao truyền, dầu là kinh đó là do Bụt nói, nhưng mà cái sự truyền thừa có thể là có những khuyết điểm. Cái sự truyền thừa cất giữ lại có thể là khuyết điểm, lặp đi lặp lại nó có những sai lầm trong đó. Đường sơ mi trắng mà nói là áo sơ mi trắng thì cái điều đó có thể xảy ra. Bạch sư cô, mẹ má con nói là con về lần mai, đến khi về nhà thì thỉnh về cho má con một bộ áo sơ mi trắng. Lần mai đâu có bán áo sơ mi trắng đâu. Nhưng mà sư cô chân không rất là thông minh, sư cô nói chắc là đường sơ mi trắng. Cho nên sư cô chân không mới gửi đường sơ mi trắng về cho má của cái em đó, thì là đúng hết. Vì vậy trong cái sự truyền thừa nó có những cái vùng về, nó có những cái sai lạc. Vì vậy cho nên thánh giáo lượng cần phải được kiểm soát lại. Và kiểm soát lại bằng cái gì? Bằng cái sự thực tập của mình, bằng cái trí thông minh của mình, bằng cái kinh nghiệm của mình. Và hôm nay tại tu viện Lục Uyển, mình nên đưa ra một cái lượng khác. Một cái lượng này thầy thấy rất là quan trọng. Cái lượng này là cái tuệ giác cộng đồng của tăng thân. Là cái thấy của một cá nhân trong tăng thân, nó có thể là có rất nhiều ánh sáng, có nhiều cái đúng. Nhưng mà khi mà mình phối hợp được tất cả cái tuệ giác, tất cả cái tuệ giác của tất cả mọi người trong tăng thân, các sư anh, các sư chị ngồi lại với nhau, kể cả những sư em rất là trẻ, lắng nghe nhau để đưa tới cái tuệ giác của từng người, mình tập hợp lại thành mình có một cái tuệ giác, cái thấy cộng đồng của tăng thân, và mình nương vào cái tuệ giác đó. Cái collective và insight của tăng thân, thì cái đó mình gọi là tăng thân lượng nhân từ mới. tăng thân lượng có thể không phải là tuyệt hảo, nhưng mà cái tối đa, cái tuệ giác tối đa mà mình có thể có trong giây phút hiện tại. Và nếu mình áp dụng cái tăng thân lượng thì càng ngày cái tuệ giác đó nó càng đi tới, nó tới cái chỗ tuyệt hảo. Và tăng thân lượng đó, nó giúp cho mình điều chỉnh lại những cái tờ hiện lượng, sửa lại những tờ hiện lượng, sửa lại những cái tờ tỷ lượng, và đôi khi sửa được luôn những cái của thanh giáo lượng. Như là khi mình đọc giới bản cũ, hay là Kinh Di Đà của Phật giáo, hay là mình đọc giới bản Benedict, là nhờ có cái hiện lượng của mình, cái tỷ lượng của mình và cái tăng thân lượng của mình, cho nên mình có thể thấy xa hơn và mình có thể điều chỉnh được những cái giáo lý của cổ nhân. Và mình giúp cho cổ nhân, tức là các bậc thầy của mình, tiếp tục đi tới trong mình. Thì khoa học cũng vậy. Những nhà khoa học xưa họ khám phá ra được những điều hay. Nhưng mà nếu mình không có tiếp tục con đường của họ, mình có đem chuyên cho họ, đem họ đi tới, thì là không có sự tiến bộ. Vì vậy cho nên các bậc tổ sư của mình mang ở trong lòng của mình, và nhờ mình hành trì, mình đi tới, cho nên mình mang các vị đi tới cùng với mình. Thì Thánh Benedict cũng vậy, Thánh Benedict đang đi tới với mình, và Thánh Benedict là mình. Và mỗi giây phút của đời sống thực tập, mình đều có chuyển hóa cả. Và vì vậy cho nên cái vấn đề quan trọng ở trong cái luật quy luật Thánh Benedict là vấn đề vâng lời, vấn đề khiêm nhượng, obedience với humility, là vấn đề rất là lớn cho người tu. Mình biết rằng khi mình có cái sự vâng lời, khi mình có cái khiêm cung, khiêm hạ, thì sự tu hành của mình nó tiến bộ nhiều lắm. Vì vậy cho nên ở trong quy luật này đưa ra rất là nhiều điều khoản để mình có thể thực tập được cái sự vâng lời và thực tập được sự khiêm cung. Trong đạo Bụt cũng vậy. Nhưng mà trích dẫn Thánh Kinh, trích dẫn Tam Tạng, mình phải làm thế nào để có được những cái tuệ giác gọi là sâu sắc nhất của Thánh Kinh hay là của Kinh Tạng, thì mình mới có thể đưa ra những pháp môn thực tập nó phù hợp với hoàn cảnh mình, mà nó cũng vừa phù hợp với cái trí tuệ của mình. Chứ còn nếu mà bắt mình phải tin những điều mà mình không có thể hiểu được, chưa chấp nhận được, thì cái đó mình không có thể nào tin được, nhất là đối với những người trẻ mới bây giờ. Mình muốn cho người đó khiêm nhượng, mình muốn cho người đó đi theo vâng lời, thì mình phải sử dụng tất cả mọi cái thứ tuệ giác, trong đó có thánh giáo lượng, có tăng thân lượng, có hiền lượng, có tỷ lượng. Tức là mình phải sử dụng cái trí tuệ của mình, cái trực giác của mình. Mình phải biết sử dụng cái tuệ giác của những người xưa, và nhất là mình phải biết sử dụng cái tuệ giác của tăng thân đang sống của mình, đang sống với mình. Tại vì kinh nghiệm cho mình biết rằng mình có tuệ giác thiệt. Có nhiều khi tuệ giác mình rất là hay, nhưng mà cái tuệ giác của một người không có bao giờ có thể so sánh được với tuệ giác cộng đồng của tăng thân. Và vì vậy cho nên quy y tăng trước hết là quy y, là vâng theo cái tuệ giác cộng đồng. Ở trong quy luật của Thánh Benedict á, thì có nói rằng là vị sư trưởng, vị trụ trì nên ngồi lại với những người ở trong tu viện để mà đàm đạo. Có nói cái đó, nhưng mà chỉ nói sơ lược thôi. Và kết luận là cái lời phán quyết cuối cùng mà mọi người tức cần phải vâng theo là sự phán quyết đó, là sự phán quyết của vị tu viện trưởng. Tại vì vị tu viện trưởng là đại diện cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa tức là Thánh Giáo Lượng. Và vị tu viện trưởng là đại diện cho Thánh Giáo Lượng. Vì vậy cho nên chúng ta phải nghe theo thôi. Trong khi đó, trong truyền thống đạo Phật nó có cái chuyện, nó có cái phương pháp gọi là tác pháp yết ma. Tác pháp yết ma là gì? Tác pháp yết ma là đi tới một những cái quyết định, những quyết định mà căn cứ trên cái tuệ giác cộng đồng của Thánh Thần. Và vì vậy cho nên tính dân chủ ở trong truyền thống đạo Phật nó lớn hơn ở trong cái truyền thống của Cơ Đốc giáo. Tuy rằng trong đạo Phật có nói đến Thánh Giáo Lượng, nhưng mà mình không có hoàn toàn căn cứ vào Thánh Giáo Lượng, mà mình căn cứ vào cái tuệ giác của riêng mình, nơi hiền lượng, tỷ lượng, và mình căn cứ vào tuệ giác của tăng thân mình, gọi là tăng thân lượng. Và khi mà vâng theo tăng thân lượng, tức là mình thật sự quý y tăng. Mà một tăng đoàn có tuệ giác, có thực tập, có an lạc, có hòa bình, có tình hình đề, thì tăng đoàn đó mang theo trong nó hai cái ngôi bảo kia, tức là Phật bảo và Pháp bảo. Thì quý y tăng tức là quý y Phật và quý y Pháp. Và quý y tăng đi theo tăng thân lượng cũng có nghĩa là đi theo Thánh Giáo Lượng. Và những phương pháp của Làng Mai, có những buổi họp, có những buổi pháp làm của tăng thân, có đoàn thể, có những người thọ giới lớn, để cho mọi người có thể đưa ra cái thấy của riêng mình và tổng hợp lại thành cái thấy của tăng thân. Nó là cái trí tuệ chỉ đạo, đó là cái vốn liếng lớn nhất của mình. Vậy vì vậy cho nên sự có mặt của các vị thọ giới lớn trong buổi họp tỳ kheo hay là tỳ kheo ni là một đóng góp rất là lớn. Mình vắng mặt trong buổi họp đó, tức là mình không làm tròn cái bổn phận của một phần tử của tăng đoàn. Khi mình thọ giới lớn rồi thì tuy là mình là một vị tân tỳ kheo hay là tân tỳ kheo ni, nhưng mà mình là một cái thành phần gọi là mãn tăng. Mãn tăng có nghĩa là một người có đầy đủ tư cách để đóng góp và để quyết định. Bởi vì vậy cho nên sự có mặt của mình ở trong buổi học đó rất là quan trọng. Bất vạn bất đắc dĩ thì mới không có mặt, mới nhờ người đại diện mà thôi. Tại vì cái đóng góp lớn nhất của mình cho tăng đoàn, cho Phật Pháp là cái thấy của mình. Và cái thấy của mình càng ngày nó càng lớn nhờ mình chung đụng, nhờ mình học hỏi với những thành phần khác có tăng thân. Cho nên nếu mình có chấp tác giỏi, mình có tổ chức giỏi, mình đóng góp rất là nhiều cho tăng đoàn, cho tăng thân, nhưng mà cái phần đóng góp quan trọng nhất và cơ bản nhất ấy, là cái tuệ giác của mình. Tại cái tuệ giác đó nó đưa tới cái tuệ giác cộng đồng, và chính cái tuệ giác cộng đồng nó lãnh đạo tăng thân đi tới. Cái best product, cái most important product của tăng thân là cái tuệ giác cộng đồng. Chứ không phải là một cái xây dựng một cái thiên đường hay một cư xá hay là tổ chức một khóa tu. Nhưng cái đó ở đâu người ta cũng làm. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là phải có tuệ giác cộng đồng của tăng thân, nó lãnh đạo. Một tuệ giác đó là do sự tu tập, do sự ngồi lại với nhau để mà tổng hợp nên. Và tại Làng Mai mình rất là để ý tới cái thấy của các thành phần chưa thọ giới lớn, tức là Sa-di, Sa-di-ni và Thực Sa-ma-na. Vì vậy cho nên Sa-di cũng phải ngồi lại, Sa-di-ni cũng phải ngồi lại, và Thực Sa-ma-na cũng phải ngồi lại để mà phối hợp cái thấy của mình, cái tuệ giác của mình, để mà đóng góp cái tuệ giác đó, cái kinh nghiệm đó vào cho hội đồng các vị thọ giới lớn. Và khi mình làm được trường đó rồi á, thì mình không còn có cảm tưởng là bị bắt ép phải vâng theo cái luật lệnh của một người khác nữa. Tại vì chính mình đưa ra cái luật lệnh, cái lệnh đó để cho mình làm theo. và không có cảm tưởng là mình bị bắt ép nữa. Không có cảm tưởng là mình bị lãnh đạo nữa, tại vì mình chính là cái người lãnh đạo cho chính mình. Và vì vậy cho nên xin quý vị đọc lại những cái chương, những cái mục nói về sự vâng lời và cái tính khiêm cung ở trong luật Benedict. Và quý vị tư duy, đối chiếu so sánh để thấy rằng hiện bây giờ chúng ta có những cái biện pháp rất là kỳ diệu, những cái phương pháp thực tập rất là kỳ diệu để cho chúng ta không có cần phải nhắm mắt vâng theo một cách vô điều kiện cái mệnh lệnh của bề trên đưa xuống. Tại chúng ta biết rằng chúng ta có cái bổn phận và có cái quyền hạn và có cái khả năng đóng góp cái thấy cá nhân của chúng ta, và chúng ta có thể thừa hưởng được cái tuệ giác, cái khả năng, cái kinh nghiệm của tất cả những người anh chị em ở trong tăng đoàn của chúng ta. Cái đó mình gọi là tăng thân lượng, Sangha Kaya Brahmana. Thì thầy có nghĩ tới chuyện đó, thì thầy nghĩ tăng thân lượng là cái best mình có, thế nào nó có một ít, có một chút xíu tờ, nhưng phải chấp nhận càng thực tập thì cái tờ đó nó càng nhỏ vậy thôi. Mình chỉ có cái đó thôi, đâu có cái gì hơn nữa đâu. Nó chưa perfect nhưng mà mình phải bám theo nó. Bám theo nó thì càng ngày cái phần imperfect nó sẽ bớt đi.